Xuyên nhanh các nam chủ hình như đều quấn lấy ta. Chương 60, làm ảnh hậu có gì vui 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, khi Khuynh Hạ đến trường phim thì không thấy bóng dáng của Lục Nhiên đâu hết. Cô thắc mắc hỏi, Tiểu Niệm, cô ta đâu rồi? Hệ thống ngồi xuống ghế ngáp. Cô ta tạm thời bị đóng băng hoạt động rồi. Thật tội nghiệp quá đi. Sao không bị đuổi khỏi công ty luôn đi nhở? Ký chủ ác quá đó. Dù sao người ta vẫn có hệ thống fake kia trợ giúp mà. Mà dù sao thì cô ta cũng hết cảnh quay trong phim rồi. Giờ chỉ cần chụp vài tấm ảnh với bìa bộ phim nữa thôi là đường ai nấy đi. Cố gắng hoàn thành xong nhiệm vụ là được chơi rồi. Khi về không gian hệ thống nhất định phải tận hưởng nhanh nếu cô lại bị tống đi thế giới khác mất. Máy quay liền di chuyển về khung cảnh một chàng trai với một cô gái đứng đối diện với nhau. Gió khẽ thổi làm mái tóc cô gái có chút rối nhưng không giảm được vẻ đẹp u buồn của cô. Người con trai nhìn cô mà im lặng không biết nói gì vào lúc này. Chúng ta, dừng lại ở đây đi. Cô hoảng loạn nắm lấy tay hắn rồi hỏi. Tại sao chứ? Chúng ta đã bên nhau một thời gian lâu như vậy mà. Mà giờ anh, lại nói dừng là sao? Hắn nhẹ nhàng đẩy tay cô ra. Thật xin lỗi. Anh cũng không muốn, nhưng mà gia đình anh không muốn. Chúng ta yêu nhau bao năm cũng không bằng một câu mẹ anh bắt chia tay. Anh, là anh có lỗi. Cô liền cúi mặt xuống đưa tay lên chỉ thẳng rồi gào lên. Anh cút đi, cút khỏi cuộc đời của tôi nhanh. Biến đi, gào xong cô liền bắt đầu khóc to lên. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má mà đau khổ. Hắn liền muốn tiến tới an ủi cô thì bị cô gạt tay ra rồi gào. Tôi không cần chút thương hại của anh. Anh mau cút đi. Được rồi. Cắt. Hai người diễn tốt lắm. Đạo diễn liền hô lên rồi sai vài người make up lại lớp trang điểm cho cô. Khuynh Hạ bước về phía Tiểu Niệm rồi nói. Chiều nay ta định về thăm ba mẹ nên ngươi đi cũng đi. Được đó nha. Ký chủ nhớ nấu món gì đó ngon ngon vào nhớ. Ta bảo ngươi đi cũng thăm ba mẹ ta chứ đâu bảo ngươi đến ăn ké đâu. Như nhau thôi mà ký chủ. Sau khi quay xong cảnh hôm nay, cô gọi điện xin phép công ty cho nghỉ một buổi. Đáng lý ra là không được nhưng mà không biết hệ thống nó hack kiểu gì mà cô được phép nghỉ luôn. Thế nào cô liền quay vào tủ đồ rồi lấy ví và điện thoại. Bỗng nhiên nhìn thấy Quân Niệm bước về phía cô. Nhìn mặt hắn thì có vẻ sắp có điểm nên cô lôi hệ thống chạy một mạch lên xe rồi đi luôn. Mỗi lần nam chủ mà đến là chỉ có chuyện xấu thôi, lên 36 kế thì chạy là thượng sách. Cứ phải bảo đảm an toàn đã rồi tính sau. Cô lái xe một mạch rồi dừng xe trước một biệt thự lớn. Cô liền xuống xe rồi nhìn ngắm. Ngó nghiêng xung quanh. Sao ba mẹ cô ở thế giới nào cũng giàu vậy nhỉ? Thế cô tự nhiên bỏ đi làm diễn viên làm gì ta? Làm vì đam mê hở. Bước chân vào nhà, cô lên tiếng. Ba mẹ, con về thăm ba mẹ nè. Mẹ cô tức tốc chạy ra ôm cô rồi hỏi han. Dạo này con làm việc quá sức hay gì mà trông gầy đi thế kia? Lại không chú ý đến sức khỏe của mình nữa hả? Thật tình con bé này cứ để mẹ lo lắng suốt thôi. Sau khi một vạn câu hỏi vì sao về cô thì mẹ cô liền quay ra hướng Tiểu Niệm hỏi. Tiểu Niệm đó hả? Lâu không gặp nên thấy cháu càng ngày càng lớn. Đẹp trai hơn rồi đó. Nó cười cười đáp. Dạ vâng, bác vẫn trẻ đẹp lắm nha. Cô quay ra nhìn nó với vẻ mặt hỏi chấm. Tiểu Niệm cười cười nói nhỏ. Là do tôi chèn thêm một số thông tin vào người bọn học đó. Vậy mới có thể đóng giả là em họ ký chủ chứ. Cũng đúng ha, sao càng ngày càng thấy hệ thống tài năng bất ngờ vậy ta? Định ra rẻ hay gì hở? Khuynh Hạ bước vào phòng khách thì thấy ba cô đang đọc bán liền tới chào hỏi. Ba, dạo này ba có khỏe không vậy? Ba cô đặt báo xuống bàn rồi quay ra đáp. Ha, con còn biết hỏi thăm người ba già này sao? Cứ tưởng con quên rồi cơ chứ? Không có mà, con nhớ ba mẹ lắm á. Dạo này thấy ba mẹ càng ngày càng trẻ ra nha. Càng ngày càng biết dẻo miệng lại rồi. Con nên cùng Tiểu Niệm đó hả? Hệ thống liền ngó vào nhìn ba cô rồi chào. Cháu chào bác nha. Lâu không gặp trông bác trẻ ra như thời đôi mươi vậy. Thằng bé này lớn lên càng biết nói ngọt rồi. Vào đây bác hỏi một số chuyện. Khuynh Hạ liền bước vào bếp chuẩn bị đồ ăn mà mặc kệ hai người đang có vạn câu hỏi vì sao ở ngoài kia. Sau khi nấu xong, cô liền dọn dẹp ra để ăn thì bỗng có tiếng chuông cửa. Mở cánh cửa ra, cô liền nhìn thấy Quân Niệm đứng trước cửa nhà mình mà tay còn cầm mấy túi quà nữa. Quân Niệm, hắn nhìn thấy cô thì bất ngờ rồi ấp úng. À thì, tôi đến thăm hai bác. Không có ý gì đâu mà chỉ muốn đến thăm thôi. Lúc này Tiểu Niệm vừa tắm xong vơ lấy cái khăn xoa xoa đầu ngó ra hỏi. Ai vậy chị? Cả ba người đứng ngẩn ra tại chỗ không biết nói gì. Cô với nó thì nghĩ sao tên não tàn này tới làm gì? Còn hắn lại nghi tại sao cô dẫn tên nhóc kia về nhà. Mẹ cô bước ra nói. Cháu là bạn học ngày xưa của Khuynh Nhi nhà bác đúng không? Lâu lắm rồi không gặp. Tiện thể vào đây ăn cơm luôn với nhà bác. Đừng mẹ ơi. Cô không muốn ăn chung với tên não tàn này đâu. Nhà đang yên ổn sao tên não tàn kia lại đến chứ? GT, U Ấn liền gật đầu rồi đưa cho cô mấy túi quà mà bước vào nhà. Hình như kịch bản này hơi sai sai đúng không? Đáng lý ra hắn phải từ chối mới đúng chứ? Cô kéo tay Tiểu Niệm hỏi. Sao hắn lại đến đây vậy? Ai mà biết được, tôi nghi hắn đến lấy lòng bố mẹ vợ lắm. Nhưng ta đã gả cho hắn đâu mà đến làm gì? Tương lai sớm muộn gì cũng xảy ra mà ký chủ. Vào bữa cơm, cô ngồi cạnh Tiểu Niệm để dành nhau đồ ăn với nó. Bỗng hắn ngồi xuống cạnh cô mà im lặng không nói gì. Cô nhìn hắn rồi lại nhìn hệ thống. Sao cứ cảm giác như cuộc tình tay ba vậy nhỉ? Đang ăn ngon, hắn liền gắp vào bát cô ít rau củ rồi nói. Ăn nhiều rau vào, tốt cho sức khỏe. Cô nhăn mặt quay ra nhìn Tiểu Niệm cầu cứu. Nó cười rồi gắp vào bát cô miếng thịt gà. Chị vẫn nên ăn thịt thì hơn đó. Quả nhiên là hệ thống của mình có khác. Hiểu ý của cô, ai như cái tên não tàn kia. Còn gặp cho món cô không thích chứ. GT, hắn nhìn hai người cười nói mà mặt đen dần đi. Ánh mắt đầy sự chiếm hữu nhìn chằm chằm vào cô. À, chúc mọi người trung thu vui vẻ nha. Hôm qua tôi bận đi cháy phố nên cô đăng được cách chương.